Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 36, góc truyện audio.com. Nó cười hiền rồi khệ nệ dinh đám quần áo xuống. Thà chịu khổ một chút để mọi chuyện êm xuôi. Ông nó mà biết nó ra thế này thì sẽ thông báo cả cái thành phố này biết nó là ai quá. Và nó cũng sẽ chính thức trở thành vị hôn phu của lão ma đầu dưới kia. Ôi kinh khủng quá, đi một ngày đáng học một sàn khôn. Nhịn, nhưng, Đoan càng ngày càng quá đáng. Màn kịch này lại do nó tạo ra thì biết sao giờ. Đúng là tự mình làm khổ mình mà. Nó lắc đầu ngoài ngoại xoa dịu cảm giác bực tức thoáng qua. Ủa, cô, mi làm gì thế? Ba, lão ma đầu cùng hai cô bạn nhìn nó ngơ ngác. Giặt đồ chứ chi không thấy à? Nó cao nhau tỏ vẻ khó chịu. Ơ, bỏ vào máy đi rùi ra nói cái này nè. Chân chỉ đạo, nói gì nói đi, nó đứng lại nghe, thì đem giặt trước đi rùi lại ta bàn cái này nè. Bỏ được ta bỏ rùi không cần mi nhắc, là sao, loại vải nì nè, vừa nói vừa ôm tay vừa chỉ vào đống đồ, phải giặt bằng tay mới sạch không thì bị nhào không ủi được. Nó nhái lại lời Đoan, hả, cả năm người cùng nhìn nó mắt mở to hết cỡ, hả gì nói lẹ đi. Ờ, Nhật muốn chúng ta đi picnic, cái điều kiện đó hả? Nó nhìn Nhật, mặt anh chàng sao méo xẹo. À há he he, nhưng hình như điều kiện này chỉ mình mi thực hiện thôi đó chân. Nó tinh danh nhìn bạn, là sao, chân ngơ ngác, nó lắc đầu óc con bé này mọi khi đen tối lắm sao hôm nay trong sáng đột xuất vậy nhỉ? Nhưng lại không đúng chỗ rồi, nó đá vào chân hắn ra hiệu giải thích. À, thì mỗi người trong ba chúng tôi sẽ ra một điều kiện với một người. Hắn cưới giang nhìn nó đáp lại bắn nụ cười méo sạch, tay vẫn khệ nệ áo là áo. Câu nói của hắn mang đầy những nguy hiểm, chứng tỏ người ra điều kiện với nó là hắn. Không đúng không ăn tiền. Gì kỳ vậy, chân nhìn Nhật, đi một mình tôi không đi đâu chán lắm. Chân lắc đầu, nhưng có hứa rồi àm không nhớ à. Nhớ nhưng để việc khác đi, nhưng hứa thì phải giữ lời chứ và, bla bla, Nhật nói một chàng vừa năn nỉ vừa đe dọa, thui mí người bàn luận tiếp đi tôi đi giặt đồ, nó mang ra cái thau bỏ vào, có cần tôi giúp không? Hắn nói theo, không, cảm ơn, nó ngao ngán lôi cái thau to đùng ra vườn, hai cô nàng mi, vẫn đang nhìn nó chỉ trỏ bán tán gì đó rất sôi nổi nó nhúng vai thở dài. Nhịn, thích cứ cười, một ít xà phòng nè, rồi đổ nước vào khuấy lên nè, bỏ đồ vào rồi nè. Tiếp theo là làm gì, nó chống cằm nhìn thao đồ suy nghĩ. Nói ra thì thật ngại từ bé đến lớn không biết giặt đồ bằng tay. Thông cảm ô xin nghiệp dư mới vào nghề, đồ dơ toàn phóng vào máy cho nó giặt thôi. Mí cái bước trên cũng do nó coi phim nên biết, ôi trời ơi bác Hoa lại không có ở nhà. Làm sao đây trời vào hỏi mấy đứa kia, không có khi còn ngu hơn mình, nó lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kỳ hoặc vừa thoáng qua. Bầu trời chưa đầy nắng, cái nắng gay gắt của một thành phố đông đúc phả vào từng hốc cây. Ngọn cỏ, lòng nó lại dâng lên một nỗi khó chịu, thông cảm hôm nay nó sốc quá nên tâm trạng không bình thường. Nó một đại tiểu thư đúng nghĩa dù cái việc nó đang làm là do nó tự nguyện nhưng... Hừm, nó thở dài ngao ngán. Cái đám đồ này có dơ gì đâu chứ. Nghĩ lại nó giống nàng tấm trong chuyện cổ tích quá. Nhưng thay vì nhặt thóc thì nó phải giặt đồ. Mi làm gì ngồi thư ra vậy? Chân hạnh bước đến, giặt đồ nè, nó chỉ vào cái thau. Ờ, vậy giặt đi sao ngồi buồn thế? Chân ngồi xuống cạnh nó. Nhưng, nó gãi đầu, hai mi biết không chỉ ta đi. Hả, hai cô nàng cùng đồng thanh. Phải không đó, ta biết hai mi tốt lắm mà chỉ ta đi mà, nó này nỉ làm mặc dễ thương vô cùng, hai cô bạn cùng đưa tay véo má nó, nhìn mi ta cứ tướng đại tiểu thư không đấy, nghĩ cũng hay vậy mà mi không bị đuổi việc đấy, chân huýt vào vai nó, sao cũng được, giờ làm sao nữa, chị y, bờ thì, hạnh nhìn chân nhìn lại hạnh, nó lại thở dài, hai đứa này chắc cũng mù tịch rồi. Thế là hết, hai mi cũng không biết, nó hỏi nhưng không cần câu trả lời, Ai nói không biết, nhưng ta chỉ mi phải đi picnic với ta và Hạnh à nha. Chân nhìn nó, là sao, nó ngơ ngác, là hai đứa cùng thực hiện một điều kiện đó nhóc. Ồ, hai lão Nhật bảo coi cũng biết suy nghĩ đấy chứ. Lôi một lúc hai đứa là khỏi bị từ chối ủa mà. Sao ta cũng phải đi, mặt nhăn nhó, ta đâu ép, nhưng ta không chỉ mi đâu nha. Chân cười gian manh, bạn bè thế đấy, nó chề môi, thôi được rồi đi thì đi, ở nhà một mình cũng chán. Ok, vậy đồng ý rồi đó. Yes, bắt tay vào việc nào. Giờ làm sao nữa, nó chờ đợi, thì, ta thấy trong phim người ta dùng cái cây gậy dài dài vầy nè dấp vào cho sạch đó. Vừa nói chân vừa diễn tả, nó lắc đầu, cái đó xưa rồi, mi không thấy mi cái áo này đính hạt sao, đập vào cho nát à, thì, chân gãi đầu, à nhớ rồi, một lần ta thấy ông anh giặt đồ rồi hình như là vầy nè. Hai mi đứng tránh ra, Hạnh cười dày ra bước vào thau và đạp, nó chân nhìn nhau, ủa, giặt đồ là vậy đó hả, cả hai đồng thanh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Hạnh quả quyết, ồ, giặc đồ hay quá nhỉ, ta làm với, hai đứa vứt dép qua một bên nhảy vào thau và đạp. Cũng may là cái thau rất lớn mới có sức chứa đủ ba đứa tụi nó. Đạp mạnh nữa lên, nó hô khoái chí, ba cô nhóc như ba con khỉ lao trao nhảy lên nhảy xuống cười nói vui vẻ hồn nhiên như con nít giữa trời chưa nóng nực. Vừa giặt vừa nghịch nước vào nhau. Bên trong nhà, có ba anh chàng đáng quan sát ba cô bé của chúng ta, giặt đồ theo đúng nghĩa của nó. Lúc trao giải nghe ba cô ấy đoạt giải nhất làm ta muốn đứng tim. Nhật vừa nhìn ba nhóc đùa giỡn vừa nói, cũng may mì ông giám khảo còn có con mắt đánh giá chính xác đấy. Hắn nói, nhưng cái vụ giải xuất sắc nhất lần đầu ta nghe thấy đấy. Ba cô nàng chiến thắng tới miệng còn bị rơi mất. Bảo phụ họa theo, bởi thế không thấy ba nàng bực tức từ trưa tới giờ a hát. Mà cũng tội hai đứa mày vỡ kế hoạch, hắn trêu chọc nhìn bạn, biết sao được mày, hên là họ chịu đi đấy. Lát mình kiếm cơ tách ra, ok, Nhật đề nghị, tùy hai đứa mày, tao không ý kiến, hắn chống cằm nhìn ra khoảng sân trống nơi nó đang nô đùa. Hai đứa bạn đã xác định người nó yêu và tiến tới sau một sự hiểu lầm nhỏ còn hắn. Hắn đang nghĩ gì làm gì, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi hắn phải có quyết định cuối cùng. Hoặc hương hoặc đoan, sao tại sao người đó lại không phải là, không không, hắn lắc đầu xua đi cái suy nghĩ oài âm thoáng qua. Nhưng, nếu đó là, thì hắn sẽ hạnh phúc biết bao. Ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ ùa vào trong nhà. Hắn vẫn im lặng ngồi đó với bao suy nghĩ trong đầu. Mắt vẫn hướng về một người. Sao người ấy lại vô tư thế nghĩ? Picnic à hát, hết chỗ đi rồi hay sao lại đâm đầu vào khu vui chơi thế này? Nhìn qua nhìn lại thì đây chắc hẳn là khu vui chơi. Nhiều con nít quá trời. Chỗ này khá lạ từ hồi tới đây nó chưa ra vùng ngoại ô lần nào. Vậy càng hay, lại một khám phá mới. Chia tay nhau ở cổng ba nhóm tách ra khu ẩm thực ưa thích. Do ba chàng làm hướng dẫn viên, tội nghiệp chân Hạnh bị kéo đi tuốt luốt. Chán thế là cùng, vì hạnh phúc trăm năm của bọn nó đánh hy sinh vậy. Lẽo đẽo theo lão Phong tạm, dù gì mình cũng mù đường. Nó nghĩ, mặc cho ba cô nàng cố tách nó ra, để tôi đi lấy cơm cho. Mấy câu ngồi chờ tí nha. Hắn nói rồi nhanh chóng chạy lại gian hang nở một nụ cười thật tươi với cô bán hang. Cô mặc giày thật đấy. Mi châm chọc, nó ngồi im tu ly nước của mình. Mặc kệ ai nói gì. Tôi đang nói cô đấy cô không nghe à. Mi đánh xuống bàn chỗ nó ngồi. Gọi tôi à, mà tôi tưởng cô tự nói mình đấy chứ. Nó cười đáp lại, cô, mi tức tối, cô tự nhìn lại mình đi. Nó bồi thêm làm mi càng hậm hực hơn. Tôi làm gì nào, có người nghèo rớt mồng tơi mà cứ làm phách, đĩa đói đòi đeo chân hạt, mì vẫn cái giọng châm biếm, vừa nghèo vừa xấu, Vân nói thêm vào, tôi vậy đấy, vậy mà có người đang ghen tị đấy, muốn được như tôi à, ai thèm, tôi nói cho cô liệu mà làm để sau này ôm mặc khóc thì bảo bọn tôi không nói trước. Mi giảng đạo, ồ, vậy thanh lòng tốt của hai cô nhiều nha. Tốt nhất cô đừng bám theo Phong nữa. Vân vẫn không tha, bám, tôi nghĩ người bám theo người ta là hai cô đó. Nó khoang tay trước ngực ôn tồn đáp trả. Cái thứ không cha không mẹ đi làm thuê mà còn bày đặt. Đoan cô coi lại người ở của mình đi. Mi, cái gì, cô nói ai không cha không mẹ đó. Cô đó, Mi, ảo, nó tạc nguyên ly nước đang uống dở vào mặt Mi. Cô ăn nói thiếu văn hóa vừa thôi nhé. Một lần nữa là tôi không khách sáo đâu. Giọng hăm dọa, cô, Mi nhìn quanh nhưng không thấy gì có thể chọi lại nó. Mắt Mi dừng lại ở chính túi xách của mình. Không cầm quan tâm đánh lại nó cái rui tính. Nó vẫn ngồi yên hai chân đang chéo. Tay vẫn khoang trước ngực như thách thức hai cô nàng. Hôm nay không phải lúc chọc nó rồi. Nổi điên từ sang, chấm, thông cảm, cô làm gì vậy Mi? Hắn đặt mí suất ăn lên bàn nắm lấy tay Mi. Tại nó tạt nước vào mặt em, Mi mếu chỉ vào mặt mình. Là sao, hắn chau mày khó hiểu. Nó tự dưng tạt nước vào mặt em đó. Mi chỉ vào nó, đúng đó anh Phong, Vân hùa theo, vẫn điệu bộ đó. Nó khoanh tay trước ngực không cần biện minh. Thôi ăn nè, chưa rồi mấy cô còn cãi nhau. Hắn tư tốn ngồi xuống bàn. Nhưng, Mi vẫn ấm ức, tí nữa là cho nó ăn cái túi cho hả dạ. Cô coi lại người làm của mình nha Đoan. Vô phép tắc quá, Vân nhìn Đoan, nãy giờ cô nàng im lặng chỉ nhìn không nói gì. Mèo chó cắn nhau, ở ngoài có lợi nhất. Nó nhận lấy suất ăn rồi cắm cúi ăn không quan tâm thêm nữa. Thế là quá đủ, thiếu kiềm chế một chút bản tính nóng nảy của nó lại nổi lên. Ui, ngu quá, nó tự lấy tay cốc vào đầu mình. Cô sao thế khỉ, hắn quan tâm, chắc trời nóng quá nên cô ta hơi không bình thường. Mi châm biếm, đâu có sao, thôi ăn đi, nó ngước mặt lên, ok, nhanh lên còn đi chơi. Chia tay khu ẩm thực, Mi, Vân theo sát hắn như sợ bị lạt không bằng. Nó thì ung dung đi phía sau. Đi đâu đây? Hắn nhìn nó, em muốn đi đạp vịt. Vân nũng nịu, nó chăm chú nhìn tấm bản đồ. Ê, đi chỗ này đi. Nó huýt vai hắn, ok, 4D, theo tôi, nhưng em muốn đi đạp vịt mà anh Phong. Vân, vậy Vân tự đi đi. Chắc Vân biết đường mà phải không? Cô nàng cắn môi khó chịu nhưng hắn vẫn dửng dưng. Vậy thôi, đi một mình chán lắm. Khu 4D nhộn nhịp nào là trẻ con nào người lớn đứng chờ tới lượt mình vào. Nó cũng không khác gì hơn. Sao người ta thích chen lấn thế nhã trời đã nóng nực lại thêm cái họa sát thên, đứng gần một tên đẹp trai. Bao nhiêu đứa con gái quay quanh hỏi chuyện. Mí đứa rụt rè thì chỉ đừng nhìn, mí đứa bạo gan thì ba hoa không biết mỏi miệng. Khổ nỗi không chỉ hắn mà ngay cả nó cũng là nạn nhân. Đẹp trai cũng là một cái tội. Số nó đúng là sinh nhầm giới tính mà hồi nó bắt đầu nhận thức mình đẹp trai quá xá thì cũng là lúc nó nhận ra sự kỳ hoặc. Mẹ ơi, nó nằm trên dùi mẹ giọng nhẹ nhàng. Gì vậy bé út, mẹ nó vuốt mái tóc con. Sao con không giống con gái gì hết vậy mẹ? Sao con cô thích mặc đồ con gái? Con không thích chơi búp bê. Mà con chỉ thích đánh nhau vậy mẹ, vậy mai mốt lớn con có là BD không mẹ? Mặt con bé sụ ngược, bút ngốc của mẹ, mẹ nó cười hiền, con luôn là đứa con gái đáng yêu của mẹ. Con còn nhỏ nên phải yếu trong con còn tiềm ẩn ở đâu đó. Nhưng đến một lúc nào đó thì nó sẽ trỗi dậy thôi. Lúc nào là lúc nào hả mẹ? Lòng nó nhen nhóm hy vọng, mẹ cũng không biết, chắc là lúc con yêu một ai đó. Bà mẹ gõ đầu con gái. Nhưng vậy con không phải là PD phải không mẹ? Nó ngây ngô, mẹ nó bật cười. Con bé út nhí nhố của bà. Yes, yêu mẹ quá. Nó chòm lên hôn vào má mẹ một cái rõ kêu cười tâu tuét cái điệp khúc khúc nó không phải là BD. Một mảng hồi ức tràn về trong tiềm thức nó. Nó vụt cười một nụ cười thánh thiện hồn nhiên. Nhưng vô tình làm rung rinh vài cô gái bên cạnh. Hít thiếu oxy quá rồi. May qua tới lượt nó vào rồi thoát nạn. Ngớ ngang ngớ ngẩn bước ra khỏi cửa hôn nó như mây lãng du bồng bềnh trên trời. Ôi ghê quá, nó thoáng rung mình. Cái bộ phim quái quỷ muốn đứng tim lại là 4D cảm giác mạnh nữa. tự hào vì mình can đảm nó chọn một thước phim mà rung rợn. Bối cảnh của một trường đại học thập niên 90 nữa. Ôi, vì ông làm phim muốn bán thêm thuốc trợ tim hay sao ấy. Tay chân thì bị cột dính chặt vào ghế. Từ nay xin chừa, ê, hắn vỗ vai nó từ sau. À hát hát hát, nó hét lên vô thức tay ôm long ngực. Trời ạ, nó chấp hai tay lại lay người đứng đối diện lia lịa còn hơn đi chùa. Trời ơi tha cho con còn trẻ chưa muốn đây ấy. Nó ngân dài liếc cái xác lẽm. Có cần sợ vậy không? Hắn nhíu mày cười khinh khỉnh. Tôi biết anh hay rồi. Lượn dùm với ba cô nàng kia đi cho tôi yên. Nó xua tay, lạt rồi. Hắn đáp gọn, nó đưa mắt láo liên hết bên trái rồi bên phải. Coi bộ cũng hay đấy. Lượn một lúc hết ba cô. Vậy đi tìm họ đi. Coi chừng lạt giờ, đi đi. Nó lại tiếp tục xua tay. Lạt rồi thì thôi tìm chi cho mệt. Tôi với cô đi chơi tiếp. Tôi tự solo được không cần người tháp tùng. À, nó cười danh mãnh, có chắc muốn đi với tôi không? Chắc, hắn không ngần ngại, thì vậy ta đi nào. Anh bạn, nó khoát vai hắn như hai thằng bạn trai thật thụ làm hắn bất giác thẹn thùng trước cử chỉ thân mật đó mà quên đi cái điệu bộ mờ ám của nó. Bù thì có gì đâu nào. Từ tàu lượn siêu tốc đến thú nhúng của trẻ em cái nào nó cũng không từ. Người ta lượn 5 vòng là nôn thóc nôn tháo. Nó với hắn chỉ 10 vòng thôi. Ít hà ngồi thú nhúng mà mí bà mẹ ông bố nhìn hai đó nó không ngớt. Chỉ thiếu cái bút với tờ giấy nữa là đủ xin chữ ký trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó quê quê đến tội của hắn thì nó vẫn nhe răng cười như thế đây. Là việc bình thường, mà cũng đúng thôi, rất bình thường với một kẻ đở hơi như nó. Sao nữa không, nó đưa hắn một vây kem que mới mua, cô còn trò gì bày ra luôn đi. Tôi nghênh chiến, hắn giật lấy que kem mặc hầm hầm. Không ngờ một người phong độ như hắn thế này lại bị một đứa con nít chọc quê cô chờ đi. Chuẩn bị đây, đầu hắn đang hoạt động với công suất cao bày ra một kế hoạch mới. Nhưng, chạy, hắn cầm tay nó kéo đi, que kem định đước vào mồm thì đáp gọn trên mặt nó. Stop, nó hô, gì vậy, hắn nhìn nó thắng gấp, gì, cái gì, nhìn đi, nó chỉ vào mặt mình, anh bị ma đuổi à, còn hơn ma nữa, thôi đi lẹ nó đuổi tới nơi bây giờ. Hắn tiếp tục kéo tay nó nhưng lần này do chuẩn bị trước nó rất mạnh hất tay ra. Đúng là suối quẩy, nó bực mình rút khăn giấy trong ba lô ra chùi mặt. Sao không chạy nữa đi, nó hầm hầm nhìn hắn. Khỏi, anh Phong, đây nè, khỏi quay lại cũng biết ai. Hèn chi anh chàng chạy bán sống bán chết thế. Tội nghiệp ghê, nó cười khinh khỉnh chọc quê hắn. Anh đi đâu mà tụi em tìm quá chừng. Vân, mi chạy đến chỗ nó và hắn đứng. Là thì tìm chi, cứ chơi đi, chấm, hắn tỉnh bờ, cô lau cũng không sạch. Chỗ này còn này, hắn giật tấm khăn giấy trên tay nó. Hắn đang lau cho nó. Ui cái gì đang diễn ra vậy, nó nhìn hắn chân chân. Nhưng hắn vẫn thản nhiên làm cái việc trời đánh ấy. Chết chắc rồi, hắn muốn trả thù cái vụ thú nhúng đây mà. Á, nó kêu lên thụt chân lại xoa xoa. Cô bị kiến cắn à? Hắn tỏ vẻ quan tâm. Anh, nó hất mặt lên, thôi đi chơi tiếp nào chiều rồi. Giọng Vân vui vẻ, cô xách dùm cái túi nhé. Nói rồi cô nàng thảy vào người nó cái túi xách. Ơ, nó đang ngơ ngác thì nhận thêm ba cái nữa của hắn của Mi và Đoan. Trời ạ, có bao giờ đi chơi mà thảm vậy không? Người ta xem nó như giá treo đồ không băng anh chờ đó. Nó nghĩ ấm ức, trời cũng đã về chiều. Cánh điện leo lét bắt đầu ngự trị khắp nơi. Tiếng gió rì rào lướt qua mặt hồ bên cạnh cái cây già rậm lá râm rang, tiếng chim chít xua tan đi hẳn cái oi bức của bữa trưa hè, phố thị dòng người vẫn tấp nập qua lại, cối xoay thần gió, điểm dừng chân tiếp theo. Ôm ra 5 chiếc vé nó bắt đầu leo lên thưởng thức những cơn gió mát. Kể cũng lạ, hai khoang mà 4 người một khoang, mình nó một khoang. Thôi kệ, cái động cơ bắt đầu hoạt động nâng nó lên cao dần. Gió ào qua khung cửa sắt bị khóa ngoài lộng vào khoang mát rượi. Sao nhanh thế nhỉ, lâu lâu mới được vui thế này mà. Nó vẫn nhớ hồi nhỏ nó được dẫn đi chơi khu vui chơi cũng như vậy nà. Có ông có bà có ba mẹ nữa. Nó chơi nhiều lắm vui nhiều lắm. Nhưng sao nó lại lớn nhanh thế này, những áp lực nhỏ thôi cũng khiến nó hụt hẫng thế này. Chỉ mới là đoan thôi. Sao nó lại thấy mình bất lực vậy, nhỏ bé vậy? Nó mạnh mẽ mà, nó đâu phải là con bé khù khờ. Trời tối cả thành phố lên đèn lung linh huyền ảo quá. Gió thổi qua khung cửa sổ rít từng con mắt lạnh. Nó lại cảm thấy cô đơn. Nó cần mẹ quá, áp đầu lên đùi mẹ. Được mẹ vuốt ve, cối xoay thần gió nhích thân hình lực lưỡng từng vòng một xuôi theo trục đá cũ kêu cóc két nâng nó lên cao rồi lại đưa nó xuống đất. Nó ghét cảm giác này quá, một mình thật cô đơn biết bao. Á, ai kia, nó hướng mắt về phía bờ hồ. Với cặp mắt mười cho nó biết đấy là cô bạn của nó chân. Nhưng hai đứa này bị gì mà ra hồ đạp vịt bơi, lúc trời tối thế này. Đúng là hâm, vài phút trước, ủa sao tôi không thấy ai đạp vịt nữa hết vậy? Chân nhìn quanh, cũng phải thôi đã hết giờ vào. Anh chàng phải hối lộ dữ lắm mới có được khung cảnh hữu tình thế này. Thì có tụi mình đạp vịt nè. Anh chàng cười, chân nhăn mặt tâm trạng thoáng chút bất an. Thui vào đi, tối rùi vào đi, ghê lắm, chân bẻ lái, chờ tí đã. Nhật nắm lấy tay chân ngăn lại nhưng vô tình làm cho cả hai rơi vào tình trạng im lặng. À, xin lỗi, Nhật phá tan không khí im lặng. À hát, không có gì, thui vào đi, chân hướng mắt về phía trước. Chờ tí, tôi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhật nhìn chân, như quá bất ngờ chân quay phắt lại. Hôm nay đúng là anh bị sao rồi? Sao tự nhiên anh em ở đây nghe kinh quá? Chân nhăn mặt, anh cần nói chuyện nghiêm túc. Nhật nghiêm nghị, chuyện gì? Chân lung túng, hùm, nói xa nói gần chi bằng nói thẳng. Chỉ ba chữ thôi, là gì? Chân, là, anh yêu, con vịt này, hay cái hồ sen này? Chắc thế anh mới rủ tôi đạp vịt tối thế hả? Chân cắt ngang tim nó đang đập rất nhanh, mong sao không phải là. Không anh yêu em, Nhật mạnh dạn, không đâu. Chân lắc đầu đúng như nó đoán mà. Sao lại không? Em thích ai à? Cách chương.